Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Các người lão bản tâm cũng quá đen a. Thứ năm hơn, ra mắt đối tượng tư liệu. Kỷ Phi Nhàn nhìn qua, biết rõ đối phương năm nay 32 tuổi, tại Yến Kinh một nhà quy mô không tệ công ty đảm nhiệm phó tổng giám đốc chức vị. Cùng mình, quê quán đều là Ma Đều, chỉ là tại Yến Kinh phấn đấu, làm tương lai tư bản phó tổng quản lý. Kỷ Phi Nhàn tiếp xúc quá nhiều người, bình thường không biết rõ bao nhiêu người tới tương lai tư bản. Hy vọng có thể thu hoạch được đầu tư vốn, dù sao Hứa Chiết đầu tư vốn qua rất nhiều xí nghiệp. Mà lại rất nhiều công ty tại thu hoạch được tương lai tư bản đầu tư vốn về sau, chẳng những thu hoạch được trọng yếu nhất tài chính, càng là miễn phí cầm tới tuyên truyền. Chỉ cần có tiềm lực, như vậy phát triển cũng phi thường không tệ. Tốt nhất ví dụ chính là Push Synchronization, là một đoàn đội nhân viên cơ hồ không có cơm ăn. Không người là tân phần mềm. Push Synchronization tại thu hoạch được Hứa Chiết đầu tư vốn về sau, phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đã vượt qua nước ngoài cái khác điện thoại download bình đài, trở thành nghiệp nội người sử dụng nhiều nhất cái kia. Mặc dù Push Synchronization hiện tại không có một cái nào xác thực thị giá trị, nhưng là nghe nói đã có ít ra tư bản cho ra 5 ức USD đánh giá giá trị. Bất quá cho dù là ra giá lại cao hơn, tương lai tư bản cũng là sẽ không để cho những người khác nhúng tay tự mình đầu tư vốn xí nghiệp. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, không có bất luận cái gì câu thông, Kỷ Phi Nhàn liền đem đối phương đại khái tình huống hiểu càng thêm thấu triệt. Niên kỷ 32 tuổi, đeo kính, nhìn ra thấu kính độ dày không thấp, hẳn là vượt qua 500 độ. Loại trình độ này cận thị là rất có thể di truyền. Đối đời sau không tốt, tướng mạo đã trên trung đẳng một chút, mặc một thân hắc sắc cùng màu vàng nhạt tạo thành ngăn chứa tây trang. Kiểu tóc tinh xảo quản lý qua, có vẻ khá là thời thượng, nhìn càng giống là 27-28 tuổi. Đối phương cũng hẳn là mới vừa hết giờ làm liền đến ra mắt, cho nên hẳn không có tới kịp thay quần áo. Đây chính là hắn bình thường trang phong cách. Từ nơi này đó có thể thấy được, đối phương muốn để cho mình có vẻ hơn trẻ tuổi một chút, muốn cho tự mình xem trẻ tuổi một chút. Có chừng hai cái khả năng. Một là đối phương cảm thấy mình còn trẻ, còn muốn nhiều tiêu xài mấy năm. Hai là muốn dùng hơn tuổi trẻ đẹp trai hình tượng, hấp dẫn một chút nữ tính chú ý. Bởi vì trang điểm quá thành thục lời nói, rất có thể sẽ nhường một chút cô gái trẻ tuổi trong lòng sinh ra mâu thuẫn. Dù sao không phải mỗi cái nữ hài cũng ưa thích đại thúc loại hình, dạng này nữ hài cũng không nhiều. Đương nhiên, đối phương là làm truyền thông thiết kế, cũng có thể là bởi vì làm việc cần, cho nên mới để cho mình trang điểm trẻ tuổi một chút. Nhưng là lấy Kỷ Phi Nhàn chỗ làm việc kinh nghiệm đến xem, khả năng này rất nhỏ. Nam tử tay trái trên cổ tay mang theo một khối Vacheron Constantin cơ giới biểu, dây đồng hồ là màu nâu da thật dây lưng, cùng hắn quần áo trang điểm rất xứng đôi. Cái này đồng hồ, Kỷ Phi Nhàn vừa vặn hiểu qua, giá bán đại khái là tại hơn 16 vạn điểm. Từ đây có thể nhìn ra nam tử thu nhập hẳn là không tệ, chí ít gia đình điều kiện rất tốt. Nam tử bên tay trái trên mặt bàn đặt vào một cái chìa khóa xe, có thể rõ ràng nhìn thấy chìa khóa xe lên Porsche tiêu chí. Bất quá nàng đối với xe hiểu không nhiều, cũng không thể thông qua chìa khóa xe liền nhìn ra đối phương xe đến cùng là cái nào loại hình. Bất quá biết rõ là Porsche liền đúng. Tổng hợp kể trên, Kỷ Phi Nhàn tại rất thời gian ngắn trong phòng đạt được một cái kết luận. Cái này nam nhân hữu ý vô ý bên trong cũng đang khoe khoang lấy tự mình thân ra, có thể là cái hoa hoa công tử loại hình người. Kỳ Phi Nhàn tại nam nhân cách đó không xa dừng lại dò xét hắn thời điểm. Đang xem lấy tạp chí nam nhân cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu hướng Kỳ Phi Nhàn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Kỳ Phi Nhàn trong nháy mắt, nam nhân trong mắt liền hiện lên một đạo quang mang. Kỳ Phi Nhàn thật sự là quá lóa mắt. Hắn đi vào quán cà phê thời gian không ngắn, cái này quán cà phê tiêu phí cũng không thấp, đến rất nhiều đều là phụ cận chỗ làm việc tinh anh. Trong đó không thiếu có một ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, nhưng là không có một cái nào có thể cùng Kỳ Phi Nhàn đánh đồng. Nhưng là không có một cái nào có thể cùng Kỳ Phi Nhàn đánh đồng. Bất quá đầu gối bao mông váy ngắn, thuần bạch sắc thu eo áo sơ mi, vốn là không thể bình thường hơn được âu eo trang. Nhưng là mặc trên người Kỳ Phi Nhàn, lại đưa nàng dáng vóc hoàn mỹ bày ra. Đường cong rất nhỏ tóc quan, phối hợp vốn là tinh xảo ngũ quan, tăng thêm trên thân kia cỗ khí chất. 95 phút, tuy nói đã sớm gặp qua Kỳ Phi Nhàn ảnh chụp, nhưng này chỉ là Kỳ Phi Nhàn tùy tiện tìm một chương chưa tân trang sinh hoạt chiếu. Tại tướng mạo lên mặc dù cùng bản thân không có gì khác biệt, nhưng này cỗ khí chất chỉ có gặp mặt khả năng cảm nhận được. Kinh diễm về kinh diễm, nhưng là nam nhân nhưng không có quên tự mình đến chân chính mục. Vội vàng đứng lên hô, người chính là Hà Di giới thiệu Kỳ, Kỳ mỹ nữ a, đến làm sao cũng không nói một tiếng a, nhanh ngồi huyền. Kỳ Phi Nhàn cũng không có khách khí, thoải mái ngồi tại nam nhân đối diện, nói ra, người tốt, ta gọi Kỳ Phi Nhàn. Ta hẳn không có đến trễ à. Chào ngươi, ta gọi Nhiễm Một Khải. Cái gì đến trễ không đến muộn, ta cũng vừa đến không bao lâu. Nhiễm Một Khải căn bản không có đi xem thời gian, cũng không có nói hai người cũng biết mình không đến 6 giờ rưỡi liền đến nơi này sự tình. Mà là nhiệt tình hỏi, vừa rồi ngươi gọi điện thoại nói phải thêm ban, hiện tại là mới vừa hết giờ làm sao? Ngươi hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Ta vừa rồi điểm cà phê thời điểm xem một cái. Nơi này là có giản bữa ăn. Ta giúp ngươi điểm một vài thứ ăn. Ngoặc kép, ta vừa rồi lai lịch bên trên. Nhìn thấy kể bên này còn có một nhà phong cách rất không tệ nhà hàng Tây. Nếu không nhóm chúng ta đến đó ăn cũng được. Vừa vặn ta cũng còn không có ăn cơm. Nhiễm Một Khải nhiệt tình Kỳ Phi Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là nhìn nàng theo trong lời nói của đối phương cảm giác được đối phương khẳng định thường xuyên cùng nữ nhân hẹn hò. Không cần, ta tùy tiện ăn một chút đồ vật là được, đổi địa phương quá phiền phức, ban đêm ta về đến nhà về sau còn làm việc muốn làm, không thể chậm trễ quá lâu thời gian. Kỳ Phi Nhàn thuận miệng đáp, lập tức hướng phục vụ viên điểm một chén cà phê, một cái rau quả sandwich. Ban đêm ngươi liền ăn điểm ấy, chẳng lẽ ngươi tốt như vậy dáng vóc còn muốn giảm béo sao? Nhiễm Một Khải ngược lại là không có điểm ăn, mà là lại điểm một chén cà phê, sau đó nói với Kỳ Phi Nhàn, Hà Di đối ngươi tình huống cũng không phải rất hiểu, cho nên cũng không có cùng ta nói tỉ mỉ. Ta cái biết rõ ngươi là làm tài chính phương diện. Ngươi, Vương Lý, nhóm đó là cái gì công ty a? Vậy mà lượng công việc như thế lớn. Ban đêm còn muốn làm thêm giờ. Các ngươi lão bản tâm quá tối a. Nhiễm Một Khải đối với như thế nào cùng nữ sinh nói chuyện phiếm rất có kinh nghiệm. Đồng dạng tại đụng phải nữ sinh nói mình làm thêm giờ thời điểm. Nếu như ngươi giải thích với nàng cái gì tất cả mọi người làm thêm giờ, hoặc là đây là ngươi làm việc ngươi hẳn là thử đi thích ứng loại hình, như vậy thì phải làm cho tốt ép, à chuẩn bị. Tại cái này thời điểm, nhất định phải đi theo nàng cùng một chỗ khiển trách công ty không nhân tính hóa, khiển trách lão bản bóc lột, biểu đạt ra đối nàng làm thêm giờ không cam lòng. Dạng này sẽ để cho đối phương vô ý thức cho rằng hai người các ngươi là cùng một chiến tuyến, không tự giác đã đến gần giữa hai người cự ly. Đang nghe Nhiễm Một Khải vấn đề về sau, Kỳ Phi Nhàn cũng không có giấu giếm, mà là trả lời, ta tại Tương Lai Tư Bản làm việc, không có người nào tính hóa không nhân tính hóa, làm thêm giờ là tâm ta cam tình nguyện, dù sao dẫn tiền lương, liền muốn làm tốt chính mình thuộc bổn phận làm việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.